Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phần 203. Thúc thúc ích chất nữ 22 bạn gái so thi đại học càng dày vò. Là chia đều số trong khoảng thời gian này, nhưng Lâm Sâm xem đến khai. Nàng hết cố gắng lớn nhất, cũng không tồn tại cái gì tiếc nuối không tiếc nuối, chính là thi đại học một kết thúc nàng đã bị Lâm Thương Ngô kêu trở về Vân Thủy Trấn. Nàng tâm tình có chút buồn bực. Ba, ta nghĩ ra đi chơi. Nàng nhàm chán đến mau mốc meo. Lâm Thương Ngô hắn run run trong tay báo chí. Mí mắt nâng cũng không nâng. Muốn đi nơi nào? Ách, Y Thị đi. Nơi đó phong cảnh hảo, Y Thị. Lâm Thương Ngô buông báo chí. Hành a, vậy đi thôi. Lâm Sâm không biết nguyên lai Lâm Thương Ngô dễ nói chuyện như vậy. Phải biết rằng nói, nàng đã sớm mở miệng, hà tất nhàm chán như vậy nhiều ngày, bất quá, biết thi đại học thành tích hình như là tại hạ một vòng đi. Đúng vậy, người đến lúc đó giúp ta tra đi, chờ ta trở lại lại cùng ta nói là được, sợ ảnh hưởng tâm tình. Lâm Thương Ngô bất đắc dĩ mà lắc đầu, chơi người đi, hảo hảo thả lỏng một chút, Lâm Sâm nhịn cười ý. Bình tĩnh mà hồi. Tốt, nàng có thể cấp mấy ngày nay ở Y Thị đi công tác. Lâm Thương Đồng một kinh hỉ, sao Lâm Sâm hành lý không nhiều lắm, liền mang theo một ba lô tắm rửa quần áo. Nàng đến Y Thị thời điểm, trời đã tối rồi, trước hai ngày Lâm Sâm lén lút mà tìm được Lâm Thương Đồng trụ khách sạn địa chỉ. Nàng ngăn cản xe taxi, thẳng đến khách sạn, lộ trình có chút trường. Nàng đều mau ngủ qua đi, mơ mơ màng màng mà vào khách sạn. Lâm Sâm mới nhớ tới, nàng không biết Lâm Thương Đồng ở đâu cái phòng, hỏi trước đài. Quầy tiếp tân chỉ đối nàng mỉm cười, chính là không chịu lộ ra khách hàng tin tức. Nàng cắn răng, căm giận mà ôm ba lô ngồi ở đại đường trên sofa. Nghĩ sớm hay muộn có thể chờ đến Lâm Thương Đồng, ông trời phỏng chừng là xem Lâm Sâm một đường bôn. Ba quá vất vả, nàng mới lấy ra di động chơi nửa cái giờ. Lâm Thương Đồng thân ảnh liền chạy vào nàng trong ánh mắt thúc. Tiếng kêu đột nhiên im bặt, bởi vì Lâm Sâm nhìn đến Lâm Thương Đồng mặt sau, còn đi theo một cái dáng người yểu điệu nữ nhân kia. Để sát vào Lâm Thương Đồng bên tai, không biết nói gì đó. Nàng đột nhiên nở nụ cười, chỉ là Lâm Sâm nhìn không thấy Lâm Thương Đồng mặt. Cũng không biết hắn lúc này biểu tình, Lâm Sâm cảm thấy trong lòng có điểm toan, chính là nàng không có bất luận cái gì động tác, chỉ là nâng má nhìn cái kia phương hướng, nói cái gì cũng chưa nói, mắt thấy Lâm Thương Đồng liền phải tiến thang máy. Hắn bóng dáng cứng đờ, bỗng nhiên liền chuyển qua thân mình, ánh mắt thẳng tắp mà đối thượng Lâm Sâm tầm mắt, Lâm Sâm nhìn đến hắn miệng hình đang nói, mộc mộc, nàng giơ lên cằm, xem đi. Không cần tốn nhiều sức chứng minh chính mình địa vị, Lâm Thương Đồng chiều Lâm Sâm đi tới. Trên mặt biểu tình từ ngạc nhiên biến thành vui sướng. Hắn sờ nàng đầu, đến đây lúc nào, vì cái gì bất hòa ta nói tiếng. Vừa đến không bao lâu, cho ngươi cái kinh hỉ sao, nàng bĩu môi. Ý bảo mặt sau nghỉ chân vọng lại đây nữ nhân. Nàng là ai a? Lâm Thương Đồng cũng không quay đầu lại. Một cái sinh ý đồng bọn Úc, Lâm Sâm may mắn chính mình vừa rồi không lung tung suy đoán. Nàng ngột mà nghĩ đến chính mình ở công chúng trường hợp không thể cùng Lâm Thương Đồng quá mức thân cận, liền né tránh hắn đặt ở chính mình trên đầu lòng bàn tay. Ngươi trước vội đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Thương Đồng lòng bàn tay không còn. Hắn nhíu mày đầu, không cần, ngươi cùng ta tới, nói xong. Hắn dắt Lâm Sâm tay, ở Lâm Sâm đứng lên lúc sau, thậm chí bắt tay đặt ở nàng trên eo, Lâm Sâm. Thúc, thúc thúc, nàng vặn vẹo eo, đừng nhúc nhích, Lâm Sâm không dám động. Càng động trên eo gông cùm xiềng xích liền càng chặt, hai người nửa ôm đi đến kia nữ nhân trước. Mặt Lâm Thương Đồng cùng nàng giới thiệu nói, XXX, đặt tên phế, đây là ta bạn gái, nguyên đán vui sướng. Ta còn rất tưởng xong càng, nhưng là ngày hôm qua vượt năm chơi quá muộn, hôm nay cảm mạo, đứt quãng ngủ, tỉnh ngủ đều buổi tối 9 giờ ân. Các ngươi đừng chờ quá muộn, ta nếu là mã ta liền phát ra tới.